Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, thứ 128 chương yên lặng vây xem đi. Người nhìn rất giống ta một cố nhân, phất tay nhượng đi theo phía sau người của hắn đô trước. Xuống lầu, vẫn tiếp tự như vàng, trừ kiểm tra kết quả, một chữ cũng không nhiều lời kỳ lão, lại đột nhiên lên tiếng. Vẫn là như thế đột ngột một câu, ngữ khí của hắn, có chút một đời làm học thuật làm nghiên cứu người quen có nghiêm túc và bản khác. Hoàn toàn xưng không hơn thân thiết, bất quá này kỳ thực rất giống trong trường học một ít lão giáo thụ làm cho cảm giác. Kỳ An Trần nghe, cũng không cảm thấy không thoải mái, cho nên ta khuyên ngươi một câu, nhanh chóng ly khai nam nhân kia, đừng hãm được quá sâu, nhà bọn họ hoàn cảnh. Không phải ngươi cô gái như thế có thể thích ứng, Kỳ An Trần muốn nói chuyện. Trong hành lang lại vang lên tiếng mở cửa, nàng theo tiếng nhìn lại, phát hiện xác thực chính là như vậy không khéo. Mở cửa là của Trương Viễn phòng bệnh, ra tới người, là nàng thật không muốn nhìn thấy Kỳ Mỹ Lan. Nàng dù cho có lời gì muốn hỏi, cũng không có khả năng ngay trước mặt Kỳ Mỹ Lan hỏi. Bất quá mấy lần trước. Kỳ Mỹ Lan nhìn thấy nàng, hoặc là xem thường hoặc là lấy lòng, nói chung hội lập tức lấy ra một thái độ ra, hôm nay Kỳ Mỹ Lan lại tượng không thấy được nàng tựa như. Trên mặt hiếm thấy xẹt qua một chút hoảng hốt, nhị thúc, Kỳ An Trần sửng sốt, lại nghe bên người Kỳ lão phát ra hừ lạnh một tiếng. Thanh âm kia lý không chỉ là chán ghét, thẳng thắn chính là hận, Kỳ lão lại là liên thang mày cũng không nghĩ đợi. Xoay người sẽ phải hướng an toàn thông đạo đi đến, Kỳ Mỹ Lan mấy bước đuổi theo, đáy mắt có không cam lòng oán hận, nhị thúc, cũng đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không muốn tha thứ ta. Kỳ lão dừng bước lại, ngươi muốn là của ta tha thứ, ngươi chẳng qua là muốn ta ở đại ca di chúc có hiệu lực thư thượng ký tên. Ngươi nghĩ phân đến lớn ca tiền, bị vạch trần. Kỳ Mỹ Lan trên mặt hận ý ngày càng bất thêm che giấu. Cho dù là lại tinh xảo trang dung, cũng che giấu không được nàng hiện tại vặn vẹo ngũ quan. Vậy thì thế nào, tiền kia vốn chính là ba để lại cho ta, đó là ta nên được, ngươi còn có mặt mũi nói. Kỳ lão tức giận đến song miệng kịch liệt phập phồng, huy khởi trong tay gì đó muốn đánh nàng, Kỳ An Trần nhìn sắc mặt hắn cũng không đúng. Vội vã ngăn cản hắn thực sự động thủ, đỡ lấy hắn, giúp hắn chụp bối thuận khí, Kỳ lão cảm xúc cũng hơi chút hòa hoãn xuống, dược thanh âm hắn rất không ổn, giơ lên hai ngón tay, nhẹ chút hạ chính mình một bên túi, tay cũng rất mau vô lực thùy đi xuống, Kỳ An Trần cuống quýt theo hắn kia chỉ trong túi tìm ra cái màu trắng bình thuốc nhỏ, đổ ra hai hạt, nhìn Kỳ lão thuận lợi phục hạ. Liên cuồng chạy vào Trương Viễn ở kia gian phòng bệnh, không có biện pháp, Sở Mộ Phong ở kia gian, ở hành lang tối đầu cùng, rất yên tĩnh, hiện tại chạy về đi lại quá xa, nàng vì tỉnh thời gian, đành phải vọt vào Trương Viễn kia phòng, ở Trương Viễn ánh mắt kinh ngạc chung, cầm lên trên bàn một lọ thủy liền chạy ra, Kỳ lão uống thuốc, lại uống quá thủy, sắc mặt rốt cuộc do xanh tím, dần dần khôi phục bình thường. Hắn xông Kỳ An Trần vi bày một chút tay, ý bảo chính mình không có việc gì, nhưng không có lên tiếng. Kỳ An Trần lại chạy về Trương Viễn gian phòng, cầm cái ghế ra, đỡ Kỳ lão ngồi xuống. Nàng biết cấp cứu dược khởi hiệu mau, thế nhưng thân thể khó chịu thời gian, ai cũng không muốn nhiều di động, cũng đều hy vọng có thể yên tĩnh nghỉ ngơi một chút nhi. Cho nên không lại nói nhảm nhiều. Kỳ Mỹ Lan lại bởi vì nàng này lăn qua lăn lại hai lần chạy băng băng. Rốt cuộc chú ý tới sự tồn tại của nàng. Nàng chẳng sợ lập gia đình nhiều hơn nữa năm, bởi vì nhà mẹ đẻ cường đại. Kỳ gia thiên kim cái thân phận này, nàng cũng lúc nào cũng đọng ở bên miệng. Hết chương.